Rốt cuộc Đường Thi đã từng giúp Bạc Giả quản lý nhà họ Bạc, ngoại trừ một số cổ đông luôn manh động, các quan chức cấp cao của công ty đều rất ngưỡng mộ Đường Thi, sau khi nhận được lệnh của sếp, họ lập tức bước lên con đường giúp Bạc Gia lấy lòng Đường Thi. Chào cô Đường Thi, đã lâu không gặp cô Đường Thi, ở London có vui không? Cô cùng cậu Bạc Giả quen nhau có vui về không? Đường Thị đỏ mặt, mọi người đừng hiểu lắm, giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì, những biểu hiện không cần nói nữa, chúng tôi hiểu hết. Của các giám đốc điều hành khiến Đường Thi cảm thấy không thể chối cãi. Cách chương.